Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992. Lựa chọn thời khắc, Diêu Quang Hoa tại nghiêm túc nhìn kỹ Mai Quảng Liên. Quá khác thường, trước đó bởi vì Mai Quảng Liên một mực tại cho thời Chí Thành khi bảo mẫu quan hệ. Thời gia liền có thể tính là Mai Quảng Liên một loại tài nguyên. Cũng liền đưa đến tại Đông Hải thành phố, Mai Quảng Liên thủy chung là cái cực hắn tồn tại đặc thù thuận vị chưa hẳn tối cao. Nhưng quyền nói chuyện lại cực lớn, đến mức Diêu Quang Hoa đều muốn tránh né mũi nhọn. Rốt cuộc, Đoạn Hoài Cương giấu tài sách lược cho tới bây giờ đều cực sâu, cực xa, thậm chí cả cho tới bây giờ cũng còn bất hiển sơn bất lộ thủy. Ngược lại là Lang Chính Đào càng ngày càng cao điều. Tại cái này mấu chốt bên trên, Mai Quảng Liên bày ra như thế một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng. Ý muốn như nào là? Trông thấy Diêu Quang Hoa ánh mắt, Mai Quảng Liên lắc đầu cười khổ. Thẳng thắn nói, Lang Chính Đào đã tranh thủ đến thời gia ủng hộ. Người cũng biết, thời gia mặc dù thâm căn cố đế, nhưng đến đời này lại có chút không người kế tục. Đời trung niên thiếu khuyết một vị gia chủ. Đến mức thời Tuyền Tùng chỉ có thể tìm kiếm những người khác hợp tác. Đây là thời Chí Thành chính. Miệng nói cho ta biết. Diêu Quang Hoa hít sâu một hơi. Minh bạch gần nhất Lang Chính Đào như thế cao điệu nguyên nhân. Sau đó khẽ cười nói. Lão Mai, vậy ngươi nói ngươi phạm sai lầm. Lại là cái gì sai? Ta cùng thời gia gút mắc quá sâu, Lang Chính Đào như thế cao điệu, ta không coi trọng hắn. Mai Quảng Liên chân thành nói, cho nên, thì ra là thế. Diêu Quang Hoa thầm nghĩ, quy hàng tới, xác thực, gần nhất liên quan tới Lang Chính Đào lưu ngôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn đều là không tốt lắm ngôn luận. Tổng kết lại, đơn giản khi hành phách thị khi nam phách nữ loại hình. Lấy hắn tại Du Châu thành phố năng lượng, cũng hoàn toàn chính xác đạt đến có thể, muốn làm gì thì làm, trình độ. Nhưng súng bắn chim đầu đàn đạo lý, ai cũng biết, lão Mai, việc này ngươi nói với ta không có tác dụng gì đây này. Diêu Quang Hoa ngữ trọng tâm trường nói, nghề nghiệp của chúng ta là tối kỵ đi sai bước nhầm. Nhưng có đôi khi chúng ta cũng là thân bất do kỳ. Không phải sao? Mai Quảng Liên lập tức đáp. Tình huống của ta ngươi cũng biết. Gia phụ cũng sớm đã về hưu. Nếu như ta không tự nghĩ biện pháp, tương lai còn chẳng phải chôn vùi đám người. Vậy ngươi bây giờ còn muốn như thế nào nữa đâu? Diêu Quang Hoa hỏi. Mai Quảng Liên tiếc nuối nói. Ngươi có thể hay không? Mang ta cùng đi gặp Trần Tấn. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là, lấy Lang Chính Đào dạng này người mà nói, chẳng lẽ sẽ không rõ cẩn thận chặt chẽ đạo lý sao? Trần Tấn đối Lý Hậu Quốc một phen phân tích có chút nghi vấn. Gần nhất một chút động thái hắn đương nhiên cũng đang chăm chú. Đồng thời cảm thấy rất kinh ngạc, càng là tại một chút thời khắc mấu chốt, không nên càng là cẩn thận mới đúng không? Dùng cái gì Lang Chính Đào muốn lấy thân thử hiểm đâu? Lý Hậu Quốc cười, khi người hết thảy thành tựu cùng vinh quang đều có được quá mức dễ dàng. Là rất dễ dàng đắc ý quên hình. Căn cứ suy đoán của ta, hắn hẳn là tranh thủ đến các đại nhân khác vật ủng hộ. Cảm thấy 10 phần chắc chín, bao quát tầng cao nhất nội bộ. Kỳ thật cũng là thuyết pháp này. Khoác hoàng bào a. Còn có chuyện gì có thể so sánh chuyện này càng có thể khiến người ta mê thất. Nghe vậy, Trần Tấn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đứng tại cái kia phương diện người, sẽ đắc ý quên hình sao? Nhưng là nghĩ lại nghĩ một chút. Lang Chính Đào hoạn lộ đã không phải là thuận buồm xuôi gió có thể hình dung. Cơ hồ căn bản cũng không có trải qua cái gì phấn đấu liền trở thành người trên người ở trong người. Trên người, sẽ bị lạc cũng không kỳ quái. Tranh thủ đến đại nhân vật ủng hộ. Trần Tấn lẩm bẩm, không phải là thời gia a. Vô cùng có khả năng, Lý Hậu Quốc gật đầu nói, Đoạn Hoài Cương là đang lúc tráng niên, lý lịch hoàn mỹ, chính mình là sức cạnh tranh, nhưng thời gia, đời trung niên đời này không người kế tục, xác thực cần một cái đối tượng hợp tác. Trần Tấn cũng bởi vậy hiểu được tình huống như vậy, Diêu Quang Hoa vừa rồi gọi điện thoại hỏi mình ở đâu cũng liền không kỳ quái. Lý Hậu Quốc lại nói, Tiểu Trần, ngươi là một cái bạch đinh thương nhân mà thôi, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi bây giờ lực ảnh hưởng cùng tài lực, tăng thêm Tường Vân tập đoàn tầng kia trợ lực, muốn ở trong nước làm chuyện gì là dễ như trở bàn tay. Như vậy liên quan, nghĩ phải phối hợp ai, cũng đồng dạng đơn giản. 2 năm không đến thời gian, cạnh tranh đã là gay cấn, cho nên người rất trọng yếu. Rõ chưa? Trần Tấn trong lúc nhất thời kinh sợ. Lực ảnh hưởng cùng tài lực hắn ngược lại là có tự tin. Nhưng là đàm luận đến loại này cải thiên hoán địa sự tình, hắn không dám nghĩ. Hắn do dự nói. Ta tiếp xuống sẽ tuyên bố nuôi chim non kế hoạch, sau đó phối hợp Thiên Khôn Cộng Bình Đài tạo thế, hai phương diện tề đầu tịnh tiến, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Trần Tấn hỏi mình vấn đề quan tâm nhất, mặc dù coi như Lý Hậu Quốc không coi trọng, hắn cũng giống vậy sẽ làm như vậy, nhưng là phương thức phương pháp bên trên, liền muốn cái khác châm trước, mà bây giờ hắn cần vị này chinh chiến nửa đời lại hoạn lộ nửa đời lão nhân. Đến vì chính mình chỉ ra phương hướng. Quyết định thật nhanh. Lý Hậu Quốc chân thành nói. Vô luận là ngươi sự nghiệp của mình. Còn là đối với lang. Đoạn hai người lựa chọn bên trên. Ngươi đều cần quả quyết. Trần Tấn mím môi một cái. Ngưng trọng gật đầu. Ra hiệu mình minh bạch. Một già một trẻ một mực hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Mãi cho đến nhanh ăn cơm trưa thời gian, Trần Tấn mới cáo từ. Bởi vì hắn còn hẹn tiện nghi của mình nhạc phụ. Mà ở thời điểm này, Diêu Quang Hoa cùng Mai Quảng Liên cũng đã chạy tới Đông Hải thành phố. Cuối cùng, Diêu Quang Hoa vẫn là quyết định mang lên Mai Quảng Liên cùng đi gặp Trần Tấn. Có một số việc. Để chính Trần Tấn phán đoán nhất là thỏa đáng. Bốn người gặp mặt, ước chừng tại Trần Tấn Đông Giang thành phố trong phòng. Bởi vì là thời gian cấp bách, cũng không xuống bếp, chỉ là hô cái thức ăn ngoài đưa tới. Nhìn xem một đám, lão hổ, cấp bậc đại lão ngồi vây chung một chỗ. Bưng lấy duy nhất một lần cơm hộp ăn, nhưng uống vào hơn 1 vạn 1 chi rượu đỏ. Cái kia chàng diện cũng đừng xách nhiều quỷ gì. Lúc ăn cơm cũng không một người nói chuyện. Tựa hồ mọi người cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Một mực chờ đến ăn cơm xong. Ngồi ở trong phòng trà. Trần Tấn mới chủ động mở miệng nói. Hai vị lão ca. Bình thường công việc bận rộn như vậy. Còn chuyên môn chạy đến Đông Giang thành phố tới tìm ta. Có cái gì chỉ giáo sao? Hàn Khai Hoàng hai mắt nhíu lại, cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Rốt cuộc hắn thấy, hai người kia một cái đại biểu thời gia, một cái đại biểu Đoạn Hoài Cương, không hẹn mà cùng tới. Đáng giá nghiền ngẫm, Diêu Quang Hoa cười cười. Vẫn là để lão Mai trước tiên nói một chút a. Ách tương đương, Mai Quảng Liên có chút xấu hổ. Đối Trần Tấn mang theo xin lỗi nói. Trần Tấn. Chi một đoạn thời gian trước, ta hiểu rõ một số chuyện cùng ngươi huyên náo không quá vui sướng. Vẻn vẹn không quá vui sướng mà thôi sao? Không đợi hắn nói xong, Trần Tấn liền nghiêm mặt nói, còn kém như vậy một chút, ta liền bị ngươi đùa chơi chết. Mai Quảng Liên vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ nha. Thời ra, ta đắc tội không nổi, ngươi cũng là biết đến. Vậy ngươi nói đi, lần này lại muốn làm gì? Trần Tấn nói, ta cũng không phải nhớ ăn không nhớ đánh người. Một câu, đem Mai Quảng Liên liền nghẹn đến xít sao. Diêu Quang Hoa cao minh lạnh nói đứng ngoài quan sát xem kịch. Nhưng phàm là có một chút tì khí người. Cũng không thể đối đã từng muốn đưa ngươi vào chỗ chết người có sắc mặt tốt nhìn. Mai Quảng Liên cắn răng một cái, cam kết, Trần Tấn, Trần Tổng, ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, ta tuyệt đối sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Ta nói rõ đi, hiện tại thời gia ủng hộ Lang Chính Đào, ta không coi trọng hắn. So sánh dưới, Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy Đoạn Hoài Cương bỗng nhiên liền xuất hiện. Ta tin tưởng Lão Diêu hôm nay đến, cũng chính là mục đích này. Mai Quảng Liên trực tiếp đem lời đều làm rõ nói, ngược lại mở ra cục diện bế tắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN